Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi, xe của Tạ Kỳ Diên còn chưa dừng hẳn, Hạ Vãn Chi đã ngây người nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dừng lại nơi tấm biển nổi bật ghi trung tâm thương mại Tinh Diệu. Tòa nhà Tinh Diệu trước đây là tòa nhà văn phòng, phần lớn là các công ty nhỏ, phòng làm việc, lớp học thêm, v.v. cũng có một số ít tiệm ảnh và cửa hàng áo cưới. Còn bây giờ tòa nhà Tinh Diệu đã biến thành trung tâm mua sắm Tinh Diệu. Mọi thứ đều thay đổi nhưng phòng làm việc của cô vẫn còn đó. Cô ở lại Tinh Diệu, cũng ở lại trong lòng anh. Cô chiếm giữ một góc nhỏ của Tinh Diệu, cũng chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng Tạ Kỳ Diên. Mùa hè năm ngoái là những ngày tháng khó khăn nhất của Hạ Vãn Chi, nhưng trong những ngày tháng đó cô đã gặp Tạ Kỳ Diên. Anh vừa mắng cô vừa thương cô. Giả vờ không quan tâm nhưng lại hết lần này đến lần khác âm thầm giúp đỡ cô. Khi cô rơi xuống đáy vực, chính anh là người cho cô hy vọng. Cô dầm mưa, anh cầm ô che. Anh dùng tài ăn nói của mình giúp cô xua tan mọi u ám, khiến mùa hè năm ngoái thêm vài phần vui vẻ. Nói là không biết tình cảm bắt đầu từ đâu, nhưng giờ phút này, Hạ Vãn Chi hiểu rõ. Từ khoảnh khắc anh động lòng trắc ẩn, sợi tơ hồng do Nguyệt Lão kéo dài đã buộc vào cổ tay anh rồi. Như mùa hạ năm 8 tuổi, cô động lòng thương anh. Ai động lòng trước không quan trọng, quan trọng là sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng họ cũng yêu nhau. Xuống xe rồi, công chúa của anh, Tạ Kỳ Diên mở cửa cho cô, ngón tay thon dài đặt lên mép cửa xe, lúc hơi cúi xuống, ngón tay cong lại chấm nhẹ vào mũi Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi hoàn hồn, nhìn chằm chằm đôi mắt sâu thẳm đong đầy tình cảm của anh, nụ cười trên khóe miệng từ từ lan ra. Đêm mộng mơ, gió lạnh bất chợt nổi lên, giữa sợi tơ hồng buộc vào tay hai người có treo một chiếc chuông nhỏ. Gió nổi, chuông kêu leng keng, tim đập thình thịch. Cả đời này, chính là anh rồi. Cổ họng Hạ Vãn Chi khô khốc, khoảnh khắc ngẩn người, ý chí trong lòng càng thêm kiên định. Nụ cười của cô quá quyến rũ, Tạ Kỳ Diên nhìn thêm hai cái, càng lúc càng thắc mắc tối nay cô đang âm mưu điều gì. Chưa kịp hỏi. Hạ Vãn Chi đã tháo dây an toàn, đưa tay ấm áp ra nắm chặt lấy tay anh, mười ngón đan xen. Gió thổi lồng lộng, cô kéo anh chạy về phía trước. Anh ngồi trước đi, đẩy cửa phòng làm việc ra, Hạ Vãn Chi bật đèn, ấn Tạ Kỳ Diên ngồi xuống ghế. Vừa rồi chạy vội khiến cô thở hổn hển, chưa ổn định lại. Bước vào phòng trưng bày đóng cửa lại, Hạ Vãn Chi hít một hơi thật sâu, lấy chiếc hộp vuông trong túi áo khoác ra kiểm tra lại một lần. Xác nhận không có vấn đề gì rồi lại nhét vào. Eon Shop, chiếc áo khoác này là mua để đựng chiếc hộp này. Vì túi rất lớn, có thể đựng đồ. Mở cửa ra, Tạ Kỳ Diên không biết từ lúc nào đã đổi vị trí. Anh quay mặt về phía cô, khoanh tay, thấy cô bước ra thì hơi nhướng mày. Hạ Vãn Chi tránh ánh mắt anh, khẽ mỉm cười, đi lấy hai cái cốc, rót mỗi người nửa cốc nước. Cạn ly. Hạ Vãn Chi mạnh mẽ đưa nước cho anh rồi trịnh trọng hai tay cầm chắc ly chạm ly với anh. Trời lạnh quá, cô cần uống chút nước ấm để sưởi ấm người, sợ lát nữa hồi hộp cộng thêm tay cứng ngắc sẽ làm rơi mất đồ. Tạ Kỳ Diên nhướng mày, chúng ta đang kết nghĩa huynh muội à, ai kết nghĩa huynh muội với anh? Hạ Vãn Chi lườm anh một cái, anh thích kết nghĩa huynh muội với bạn gái à? Đôi mắt Tạ Kỳ Diên trong veo. Kết nghĩa huynh muội anh không làm, anh chỉ bái đường. Bái trong vợ chồng đối bái. Hạ Vãn Chi, lòng cô nóng lên, má cũng ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là do nước ấm hay là do mấy lời trêu ghẹo của anh. Tạ Kỳ Diên cười một tiếng. Cô giáo hoàn tử, xin cạn ly trước. Lời vừa dứt, cổ tay đang giơ lên bỗng bị nắm lấy. Tay Hạ Vãn Chi luồn vào, tạo thành tư thế giao bôi. Tạ Kỳ Diên hơi sững sờ. Rượu giao bôi, dám uống không? Hạ Vãn Chi cười như không cười. Tuy không biết Hạ Vãn Chi đang làm gì nhưng Tạ Kỳ Diên có thể cảm nhận được tối nay Hạ Vãn Chi rất không bình thường. Như thể đoán được điều gì đó nhưng lại không dám chắc chắn. Sợ bị bất ngờ quá lớn nhấn chìm. Cầu còn không được, hai tay quấn quýt, ly cạn đáy. Tạ Kỳ Diên nhìn chằm chằm đôi mắt cười của Hạ Vãn Chi. Ánh mắt từ từ hạ xuống, dừng lại trên đôi môi ướt át của cô. Khoảnh khắc nghiêng người hôn lên. Hạ Vãn Chi đứng dậy né tránh, đặt ly xuống nắm tay anh chạy ra khỏi phòng làm việc, chạy về phía khu vườn trên không. Nụ hôn hụt nhưng tim Tạ Kỳ Diên đập nhanh hơn, khu vườn trên không có một cánh cửa kính, chìa khóa do Hạ Vãn Chi giữ. Mở cửa, gió từ bốn phương tám hướng thổi đến, thỉnh thoảng mang theo hương hoa thoang thoảng. Là hương thơm lạnh lẽo của hoa mai. Hoàn tử, Tạ Kỳ Diên đứng yên tại chỗ, kéo bàn tay đang khoác trên tay mình xuống nắm chặt. Anh không biết Hạ Vãn Chi định làm gì nhưng tim anh đang đập nhanh hơn, như tiếng trống dồn dập. Hạ Vãn Chi treo chìa khóa sang một bên, dắt Tạ Kỳ Diên đi vào hai bước, ngón tay đặt lên một công tắc nào đó, cô liếc nhìn Tạ Kỳ Diên. A Diên, đừng nhìn em, nhìn phía trước đi. Tiếng cuối vừa dứt, nút bấm vừa mở, khu vườn trên không mờ ảo dưới màn đêm được thắp sáng bởi những dải đèn hoa hồng. Những dải đèn đó treo trên tường, trên cành hoa, quấn quanh hàng rào của toàn bộ khu vườn trên không, lấp lánh như những vì sao. Ngẩng đầu nhìn, là ánh sáng, cúi xuống nhìn, vẫn là ánh sáng. Những ngọn nến hình hoa hồng giả được xếp thành một trái tim khổng lồ. Ở giữa trái tim, đủ loại cánh hoa trải dài đến đây, trải ra một con đường hoa dẫn Tạ Kỳ Diên đến con đường hạnh phúc. Nhưng tối nay gió lớn, cánh hoa bị thổi bay, bay lượn giữa không trung. Giữa trái tim có một bức tranh được che bởi một tấm vải hoa, chờ đợi Tạ Kỳ Diên tự tay vén lên. Những bông hoa nở rộ giữa mùa đông lạnh giá, rực rỡ và kiều diễm, tranh nhau chứng kiến nghi lễ lãng mạn tối nay. Đôi mắt đen láy của Tạ Kỳ Diên phản chiếu ánh đèn lấp lánh, mang theo một tình cảm nồng nhiệt, từ từ lan tỏa, thấm vào lục phủ ngũ tạng. Tim anh bị đánh trúng, đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Hạ Vãn Chi dắt tay anh đi về phía trước, như đang đi về phía biển tình, mỗi bước chân đều gợn sóng. Máu trong người Tạ Kỳ Diên đang sôi trào, gió đêm buốt xương, Hạ Vãn Chi giơ tay vén mớ tóc bị gió thổi vào miệng, ngẩng đôi mắt sáng ngời đong đầy tình yêu nhìn anh. Bất ngờ không, anh Tạ Kỳ Diên thân mến, hốc mắt Tạ Kỳ Diên hơi nóng, lúc hé môi, gió lùa vào khoang miệng, anh cắn chặt răng, dường như thầm chửi điều gì đó, bàn tay to lớn ôm lấy gáy Hạ Vãn Chi, hung hăng ngậm lấy đôi môi đang run rẩy vì lạnh của cô. Nhiệt độ cơ thể Hạ Vãn Chi, làn da Hạ Vãn Chi, nụ hôn đáp lại của Hạ Vãn Chi. Tất cả đều nói cho anh biết, đây là sự thật. Đây là sự thật, không phải đang mơ, cho đến khi hôn người ta đến không thở nổi Tạ Kỳ Diên mới dừng lại, xoa đôi môi ướt át của cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng, như đang cười, lại như đang trách móc. Hạ Vãn Chi, em thật là, cho anh một bất ngờ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự phấn khích mãnh liệt trong lòng đã không đủ để diễn tả sự kinh ngạc của mình. Lông mi Tạ Kỳ Diên khẽ rung, hận không thể hòa tan Hạ Vãn Chi trong lòng vào cơ thể mình. Lưỡi Hạ Vãn Chi tê dại, vừa bị hôn đến mê mẩn, suýt nữa hồn bay phách lạc, từ từ điều hòa hơi thở, sau khi hoàn hồn liền khẽ đẩy ngực anh. Vậy, anh Tạ, anh có bằng lòng cưới em không? Gió thổi, cánh hoa đầy đất bay lượn giữa không trung như thể tạo thành một hình trái tim. Gió ngừng, cánh hoa bị cuốn lên rơi trên tóc Hạ Vãn Chi, rơi trên vai Tạ Kỳ Diên. Hạ Vãn Chi cười cong cả mắt, từ trong túi lấy ra chiếc hộp vuông. Cô mở ra, hai chiếc nhẫn trơn khắc ngày kỷ niệm yêu nhau hiện ra trước mắt Tạ Kỳ Diên. Vừa hay, một cánh hoa rơi vào trong hộp, ngón tay Tạ Kỳ Diên khẽ nhấc lên lấy cánh hoa đó đi, dưới ánh mắt đắc ý của Hạ Vãn Chi. Ấn ngón tay cô đóng chiếc hộp lại. Cô giáo hoàn tử, chuyện gì cũng để em dành trước. Vậy thì anh, người bạn trai này, còn có tác dụng gì? Hạ Vãn Chi sững sờ, hơi thở lên xuống, chỉ thấy anh thuận tay lấy hộp nhẫn cho vào túi mình, còn tay kia lại lấy ra một chiếc hộp khác. Là chiếc hộp anh chuẩn bị, anh mỉm cười mở hộp của mình ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương được đặt làm riêng từ mấy tháng trước. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong tay anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, một chân lùi lại một bước. Khoảnh khắc này, để cầu hôn công chúa của mình, anh chân thành quỳ xuống một gối. Cách chương.